Ánh mắt chậm rãi lãnh đạm xuống. Khóe miệng không tự giác gợi lên nụ cười tự diễu. Trương Tử Hề vùi đầu khai khẩn. Trong lòng lại không thể dập tắt cỗ lửa giận kia. Càng như vậy, cô liền muốn thúc đẩy bản thân trầm mê vào việc tình ái. Đến cuối cùng, ngay cả chính cô cũng không rõ ràng trong lòng là lửa dục hay là lửa giận. Cách Trương.